dù Thương Phùng cũng chẳng nhận ra. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đi về phía trước một khoảng là tới chân núi Kình Thiên Chi Trụ, ơi đó tu sĩ dần dần trở nên đông hơn, có không ít thương đội đem hàng hóa bày trên mặt đất hô to hấp dẫn ánh mắt tu sĩ. Vị tiên nhân này, ngài xem thử bích ba khuynh của ta đi, màu sắc thật thuần khiết, chỉ cần ngửi một lần có thể làm tu sĩ rơi ảo cảnh, trầm mê trong thế giới của chính mình, đánh mất ý chí chiến đấu. Đừng nghe hắn, thứ này chỉ có thể dùng cho tu sĩ có tu vi thấp, tiên nhân đại nhân chỉ cần một đầu ngón tay là có thể đem đối phương đánh bại, hà tất làm điều thừa thãi. Một thương nhân khác tiến lên một bước trước mặt người mua tươi cười nói. Vẫn là thần phù này của ta hữu dụng hơn, mặt trên phù chú là trận đạo do đồ đệ của đại tông sư dưới trướng Huyền Anh Tiên Tôn đích thân vẽ nên. Vạn nhất gặp nguy hiểm, chỉ cần đem phù chú này đánh nát có thể chạy trốn đến vạn dặm. Đánh rắm, đánh rắm, thương nhân trước đó vừa nói vừa tức giận đến nỗi đôi tay phát run. Phù chú này đều là do người mới học lấy ra thử tay, ở Kình Thiên Chi Trụ linh khí nồng đậm như vậy, dùng 10 phù chú cũng trốn không quá trăm trượng. Tiện nhân, ngươi tưởng có thể xúi ta bán thủy trang bình với giá 5 khối linh thạch. Mấy người vây lại một chỗ lớn tiếng ầm ĩ, chân núi Kình Thiên Chi Trụ nhất thời biến thành phố phường sầm uất, thiên tình cưỡi ngựa đi ngang qua, liên tục nhìn xung quanh. Một trúc cơ tu sĩ phía sau Lâm Tử Sơ tên là Thịnh Phong liên tiếp lắc đầu, nói. Vì cách chân núi Kình Thiên Chi Trụ khá xa, tiên tông không rảnh để lý thế, cho nên nơi này người nhiều hỗn tạp, nghe nói lúc nào cũng có tình huống thương đội ẩu đả. Hắn là sợ Lâm Tử Sơ không thích ầm ĩ, ý tứ chính là muốn hỏi thiếu trang chủ có phải quyết định mau chóng rời khỏi nơi này không, để tránh làm bẩn mắt thượng nhân. Thiên tình nghe vậy, cười nói. Thú vị, tiên sơn dưới chân, cũng có thể xem người đánh nhau, đại ca chúng ta đi coi một chút không? Thịnh Phong sắc mặt chợt biến, vừa muốn nói hồ nháo. Liền nghe được Lâm Tử Sơ nhẹ giọng nói. Được, Thịnh Phong cơ hồ hoài nghi lỗ tai của mình, hắn ngẩn người, vội vàng cúi đầu theo sau phục tùng mệnh lệnh, không có bất cứ ý kiến gì. Linh khí Kình Thiên Chi Trụ nồng đậm, tuy rằng hiện nay chưa thể cùng Hàn Long Ngọa Tuyết thể trong cơ thể Lâm Tử Sơ đạt tới cân bằng, nhưng đã có thể ngừng làm yết hầu y đau ngứa, khiến cho y dễ dàng nhịn xuống không hề ho khan. Lâm Tử Sơ dừng một chút, quay đầu nói với mọi người. Sau nửa canh giờ này hội hợp tại chỗ này. Nói xong cùng Thiên Tình xuống ngựa, đi dạo trên phố. Hai người sóng vai hành tẩu, Lâm Tử Sơ bỗng nhiên giữ chặt tay Thiên Tình, đưa qua thứ gì đó cho hắn. Không chờ Thiên Tình hỏi, Lâm Tử Sơ liền nói. A Tình, đây là 2 khối linh thạch, ngươi muốn gì thì cứ tùy ý. Thiên Tình ngạc nhiên, quả nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay trái có 2 khối vật cưng cứng, vì thế gắt gao giữ chặt tay Lâm Tử Sơ tay, không cho y rút về. Hiếm khi Thiên Tình mặt đỏ tai hồng, nói. Đại ca ta chỉ là đến xem, không có muốn mua đồ, cũng không nghĩ sẽ muốn mua cái gì, này. Này ta thật sự không thể lấy. Lâm Tử Sơ lẳng lặng mà nhìn hắn giữ chặt tay mình, một lát sau, nói. Không mua thì giữ lại. Thiên Tình có vẻ bất an, hắn rất ít khi khẩn trương như vậy, dường như sau khi nhận được 2 viên linh thạch này, có điều gì đó đã hoàn toàn thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng xấu hì từ nhỏ đã là cô nhi bị bỏ rơi, trở thành khất cái lăn lê bò lết, ăn hết mọi đau khổ. Nếu muốn sống sót, không thể lộ ra một chút mềm yếu với người khác. Điều này đã dưỡng ra một Thiên Tình tính cách cực đoan, tranh cường háo thắng, có thù tất báo. Bị người đoạt một cái màn thầu cũng chẳng sợ bị đánh gãy xương cốt cũng muốn cướp về. Ngày sau lại càng lợi hại, chẳng sợ bị đánh chết vẫn muốn giật lại. 29 part 1. Đọc truyện tải, chùm chui ển, O-A-Z, cho tới nay, đều là đi tranh, đi đoạt nhưng vẫn không học được cách chấp nhận lối sống đó. Thiên Tình biết linh thạch đối tu sĩ có ý nghĩa gì, bởi vậy không dám tiếp nhận. Lâm Tử Sơ khẽ thở dài một cách nói, A Tình, nếu ta muốn cho thì sẽ không đưa cho ngươi. Nếu đã đem ra, ngươi lại cự tuyệt ta thực rất xấu hổ. Thiên Tình thân thể cứng đờ, trong nháy mắt đại não trống rỗng, khi hắn phản ứng lại thì linh thạch kia đã đặt ở trong túi tiền của mình, Lâm Tử Sơ sóng vai cùng hắn đi về phía trước. Linh thạch đó tròn trịa, xanh biếc một mạ, tản ra mùi hương dịu nhẹ ẩn hiện lam quang. Trong túi còn có một con nhện lông đen chân dài, nó ghé vào linh thạch 8 chân giãn ra thoải mái thở dài cuộn đầu lại. Nhất hầu Thiên Tình trượt lên trượt xuống, hắn chưa bao giờ có dục vọng đối với một người mãnh liệt như vậy. Muốn báo đáp lòng tốt của y gấp 10 lần, 100 lần, vạn lần. Thiên Tình bỗng nhiên muốn cười to, cũng muốn khóc thật lớn, hắn thở sâu, bình phục cảm xúc, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Lâm Tử Sơ đứng bên trái Thiên Tình, cả hai theo dòng người đi vào bên trong. Một thương nhân tuổi trẻ nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức vây lại, nói. Hai vị tiên gia nhìn qua không quen mặt, là lần đầu tiên tới Kình Thiên Chi Trụ sao? Thiên Tình nói, đúng vậy, hay lắm, tiểu nhân chính là người chuyên môn buôn bán tiên kiếm. Ngài lần đầu tiên tới Kình Thiên Chi Trụ có khả năng không biết, từ chân núi Kình Thiên Chi Trụ hướng về phía trước chia làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất, bất luận tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành đều an toàn đi qua. Thương nhân tiếp tục nói, đoạn giữa là một mảnh rừng sinh trưởng từ thời viễn cổ. Vách núi bên ngoài rừng rậm quanh năm tích lũy nhiều chướng khí, tu sĩ dưới tu vi kim đan không thể vào đây, do đó tuyệt đại đa số tu sĩ đều lựa chọn xuyên qua rừng cây để đến Kình Thiên Chi Trụ. Mà đoạn đường thứ ba chính là nơi các đại tiên tông tụ tập. Chính Dương Tiên Tông thì ở vào Kình Thiên Chi Trụ đỉnh núi Bất Chu Phong. Thiên Tình nhíu mày, cùng lời đồn ta nghe được dường như có chút bất đồng, ta chỉ nghe nói sẽ qua 2 đoạn thôi. Ngà, thì ra là thế, tu sĩ tầm thường không có tư cách đi đến đoạn thứ ba của Kình Thiên Chi Trụ để cũng chính là nơi ở của Tiên Tông, bởi vậy đại đa số đều sẽ không đề cập tới, đúng không? Tiên gia quả nhiên thông tuệ, đệ đoạn thứ ba được xưng là Kình Thiên Chi Trụ bởi vì tự nó hình thành nên nơi hiểm yếu nhất, nếu tu vi không đủ tuyệt đối không thể bò lên trên, bởi vậy thường được Tiên Tông lấy làm nơi khảo nghiệm đệ tử. Thương nhân cười tùm tìm nói, tiên gia muốn đi lên sơn, chỗ ta có hào kiếm có thể phi hành, cũng có xà cạp có thể phòng mũi, độc dược, chẳng hay hai vị muốn cái nào. Thiên Tình cười nói, ta thì không cần, đa tạ ngươi. Đại ca, ngươi có cần cái gì không? Câu sau là nói với Lâm Tử Sơ. Lâm Tử Sơ lắc đầu, nói, trước khi đi sớm đã chuẩn bị tốt hết thầy. Cái đó ngươi cảm thấy tốt không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cảm thấy, Lâm Tử Sơ dừng một chút, nói, ngươi cảm thấy tốt thì ắt là tốt. Thường nhân đứng ở một bên thấy Lâm Tử Sơ lắc đầu, vốn dĩ biểu tình uể oải, lại nghe được câu sau, trong mắt hắn chuyển động, không chờ Thiên Tình nói chuyện, liền vội xen mồm hỏi. Hai vị chính là huynh đệ. Lâm Tử Sơ gật đầu. Thương nhân nói, ta thấy hai người các ngươi cảm tình tốt như thế, không bằng mua cái này. Nói xong, thương nhân liền ngồi xổm xuống, vừa tìm cái gì đó trong đống hàng hóa, vừa lẩm bẩm. Đúng rồi, hắn kéo ra một sợi dây màu đỏ mỏng như tơ nhện, nói. Thứ này là đặc sản của quê ta, tên là dắt tình tơ, dùng cho đạo lữ, nhưng có một số người mua cho thân nhân. Thiên Tình hỏi, cái này dùng để làm gì? Không dám giấu tiểu tiên gia. Thương nhân nói, vật ấy giống như mệnh bài tiên tông làm cho đệ tử, tác dụng là cảm giác sự sinh tồn của đối phương. Đem hai đầu tơ hồng này cột vào ngón áp út của hai người, nếu đối phương có gì khác thường, người còn lại lập tức có thể biết được. Thiên Tình nghe vậy cười hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Không đắt không đạp. Thương nhân nói, chỉ cần một khối linh thạch hạ phẩm. Thiên Tình giận dữ, con mẹ nó chứ không đắt, đại ca ta thấy tơ hồng này rất có ý tứ, thành tâm muốn mua, ai ngờ xú tặc tử này lại muốn đào mỏ chúng ta, đi chúng ta đến nơi khác xem. Đừng đi, tiên gia tiểu nhân vừa rồi nhớ lầm, sắt tình tơ là đáng nửa khối linh thạch. Lần này nhớ rõ chưa? Đừng lại nói không đắt, muốn gạt linh thạch chúng ta sao? Tuyệt không có ý này, tuyệt không có ý này. Ta xem ngươi thực không đáng tin cậy, đại ca chúng ta đi xem thử còn có ai khác bán sợi dây này không? Không, không, tiên gia ta nói, nếu ngài đem này hai mảnh dắt tình tơ đều mua đi, ta tính tổng cho ngài nửa khối linh thạch được không? Thương nhân lau mồ hôi. Phải biết bất kể là tu sĩ từ Kình Thiên Chi Trụ xuống hay tu sĩ từ nơi khác đến, đều là thiên chi kiêu tử, đều tự đề cao thân phận, không có ai mặc cả như vậy a, mà thương nhân thường ngày xem người chào giá, nào biết Thiên Tình ra mặt đã dày, tâm càng kiên định, giống như đã trà trộn phố phường nhiều năm, cuối cùng mua được sắt tình tơ với giá thấp nhất từ trước đến nay, đến khách quen còn chưa được hời như vậy. Lâm Tử Sơ vươn tay phải, đem tơ hồng vòng lên ngón áp út. Thiên Tình làm theo. Không bao lâu, chỉ cảm thấy ngón áp ốt tê dần, trong nháy mắt tơ hồng kia liền biến mất không dấu vết. Cùng lúc đó tim tôi đập loạn xạ, như thể có thứ gì đó mắc kẹt gần lồng ngực, cảm giác rất lạ. Cách chương.